Chiến thần Hào Môn, chương 178, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 178 chương lên án. Giang Ninh gật đầu. Bắt đầu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trực tiếp truyền hình chung. Lâm Cường đã dùng hết một hộp quất giấy. Con mắt đều khóc sưng đỏ đứng lên. Cảm tạ, cảm tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cảm tạ vừa mới đánh tới đường dây điện thoại nóng. An ủi mình nhân. Trong lòng cũng là đang cười lạnh. Cười nhạo đám này kẻ ngu si. Lại lốt như vậy lừa gạt. Hắn thậm chí nghĩ. Mình nếu là đi vòng giải trí con đường này. Có phải hay không có thể cầm một ảnh đế gì gì đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Leng keng, điện thoại vang lên lần nữa. Người chủ trì không hề nghĩ ngợi. Quan tâm Lâm tiên sinh bằng hữu nhiều lắm. Chúng ta tiếp tục nghe vị kế tiếp bằng hữu điện báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uy, uy, chào ngươi. Ngươi cũng là quan tâm Lâm tiên sinh người sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, Lâm Cường tiên sinh thực sự là quá đáng thương. Ta đồng tình hắn, ta càng căm hận Lâm Văn. A hát, ngươi có cái gì muốn nói sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn lên án Lâm Văn. Lão bà của ta chính là trước đây Lâm thị công nhân. Hắn dĩ nhiên chiếm đoạt thê tử của ta. Còn ý đồ đối với ta còn chưa trưởng thành nữ nhi hạ thủ. Ta muốn cáo hắn. Một câu nói này đi ra. Quả thực sẽ nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả Lâm Cường chưa từng nghĩ đến. Còn có như thế nổ tung lên án. Người chủ trì cũng nhãn tình sáng lên. Người có thể nói xong cụ thể một điểm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn nhiều hơn cụ thể. Chẳng lẽ muốn ta đem bọn họ tàng tiệu với nhau tỉ mỉ miêu tả một chút không? Bọn họ là ở phòng làm việc. Chính là trước đây Lâm thị tầng cao nhất. Hắn ép buộc thê tử của ta a, hắn chính là một bá đạo tàn nhẫn thổ phỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước máy truyền hình khán giả. Càng tức giận hơn, Lâm Văn lại vẫn trải qua chuyện như vậy. Ta cũng muốn lên án Lâm Văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại một cái điện thoại gọi tới. Hắn cưỡng chiếm nhà ta phòng ở. Nói nhà của ta là phong thủy bảo địa. Còn buông lời nói ta không rời ra đi. Hắn tìm người giết chết ta. Chấm, còn có ta. Còn có ta. Ta là hội sở quản lý. Lâm Văn trời giết a, hắn tới chúng ta hội sở chơi gái. Nói không hài lòng sẽ không trả tiền. Ta dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn trực tiếp một cước đá gãy xương của ta. Ta bây giờ còn đang nằm viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Văn quá bá đạo. Theo chúng ta công ty hợp tác. Mạnh mẽ thay đổi hợp đồng. Lại tùy tiện bội ước. Để cho ta công ty tổn thất mười mấy ức. Khiến cho ta muốn phá sản a. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người tiếp một người lên án điện thoại. Ngay từ đầu khiến người ta phẫn nộ trực tiếp leo lên đỉnh điểm. Hận không thể đem Lâm Văn tìm ra. Bái xương rút gân. Lúc này Lâm Văn hình tượng. Hoàn toàn đã là một không hơn không kém ác nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủ đoạn độc ác, tàn bạo vô đức, bội bạc, vi phạm pháp lệnh. Chính là giết 100 lần cũng không thể khiến người ta hết giận a. Vàng Ngọc Minh đứng ở đó thấy trong lòng run sợ. Những thứ này lên án. Cũng đều là Giang Ninh tự mình viết a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị đại ca này, người có phải hay không đã quên? Đó là người cha vợ a. Hắn nhìn về phía Giang Ninh. Giang Ninh cũng là bất động thanh sắc. Lấy ra điện thoại di động. Gọi thông trên màn ảnh đường dây điện thoại nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Cường cùng người chủ trì kia đều đã hưng phấn tới cực điểm. Không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy bỏ đá xuống giếng. Cái này Lâm Văn Chính là nhảy lầu đều khó khăn tự kiểm chứng thuần khiết. Uy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh điện thoại của Đả Thông. Người chủ trì khẩn cấp. Lập tức khiến người ta chuyển được. Vị tiên sinh này, người có cái gì muốn lên án Lâm Văn sao? Không có. Ta chính là có mấy người nghi vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh bình tĩnh nói. Theo ta được biết, Lâm Văn tiên sinh năm mới tai nạn xe cộ tàn tật. Ngồi xe lăn ngồi 10 năm. Nhà ở Lạc Hậu thành Trung Thôn. Đồng thời chẳng bao giờ ở cũ Lâm Thị nhậm chức qua. Hắn là như vậy làm sao Lâm Thị ký túc xá. Ép buộc công nhân phát sinh quan hệ. Hắn lại là làm sao lấy một người bình thường thân phận. Lấy chồng ký hợp đồng hợp tác lại bội ước. Làm cho đối phương tổn thất mười mấy trăm triệu. Còn mạnh hơn chiếm phòng ở của người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ngay cả cuộc sống cũng phải người khác chiếu cố. Lại là làm sao đi gặp sở chơi gái. Còn một cước đem quản lý xương ngực đều đá gãy mấy cây. Trong lúc bất chợt, toàn bộ phát sóng trực tiếp thất an tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước máy truyền hình. Internet truyền thông trước, mọi người, đều đột nhiên trầm mặc xuống rồi. Cách chương.